Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lớn như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ còn không đáng bốc lên một mạo hiểm sao? Chân linh, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, túi chữ vật. Cái này đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, đều là thiên đại cơ duyên. Tuy nhiên nguy hiểm cũng là không như bình thường, nhưng cùng khả năng thu hoạch so sánh với, tắc thì lại tính toán không được cái gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý kia, Lâm Hiên theo sơ bước vào tu tiên giới bắt đầu, đã nhưng tâm lý nắm chắc, huống chi hắn ở chỗ này, chỉ là một cỗ hóa thân, tuy nhiên cũng quý giá, nhưng mặc dù là xấu nhất kết quả, cũng không trở thành thật sự vẫn lạc, cho nên, đem làm cơ duyên như vậy bày ở trước mắt, cái kia là hoàn toàn đáng giá vật lộn đọ sức, nếu không, nếu là hiện đang quay đầu đi rồi. Lâm Hiên dám khẳng định, chính mình một ngày kia, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tuy nhiên quan sát hai vị đại năng giao thủ, cũng làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít, có đi một tí đốn ngộ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt chỗ tốt cùng so sánh đấy. Nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn, làm như tu tiên giả, gặp chuyện do dự chính là tối kỵ. Đạo lý kia, Lâm Hiên há lại sẽ không hiểu được. Cho nên hắn chỉ là một chút chần chờ, tự lập tức đem quyết định làm ra rồi. Dù sao cái này động tĩnh không phải chuyện đùa, nói không chừng đã kinh động đến bản giới một ít đại năng tồn tại. Chỉ có điều đường xa quá xa, trong lúc nhất thời, còn không cách nào đuổi ở đây. Nhưng mình nếu là tiếp tục do dự trì hoãn, cái này trôi qua tức thì cơ duyên, nói không chừng sẽ theo đầu ngón tay chạy trốn. Kết quả như thế, tự nhiên là Lâm Hiên không muốn chứng kiến đấy. Cho nên, đem làm quyết định làm xuống về sau. Hắn lập tức hai tay nắm chặt, tay áo nhẹ nhàng run lên. Linh quang chợt hiện, trước mặt lập tức hiện ra một bàn tay lớn nhỏ ma phiên. Vạn hồn phiên, cái này được từ trung lão quái bảo vật không phải chuyện đùa. Lâm Hiên giao cho hóa thân làm như phòng thân chi vật. Đương nhiên, tự trước mắt nguy hiểm mà nói, không nhất định có quá lớn công dụng, nhưng luôn có chút ít còn hơn không. Lâm Hiên một đạo pháp quyết đánh ra, vạn hồn phiên hắc quang lóe lên, đại lượng âm khí tỏ khắp, rất nhanh, một đóa mây đen tự tùy theo hiển hiện, đem Lâm Hiên khẽ quấn, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước bay qua rồi. Tốc độ cái kia gọi một cái nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên đã làm ra quyết định, dĩ nhiên là không có mảy may do dự chần chờ chỗ. Mấy vạn dặm khoảng cách, đối với phàm nhân mà nói, đó là xa xôi vô cùng, nhưng ở Lâm Hiên như vậy tồn tại trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Lâm Hiên hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên hạ quyết tâm bắt buộc mạo hiểm, nhưng các loại nguy hiểm có thể không đụng với hoặc là nói hóa giải mất. Tự nhiên là tốt nhất, phía trước lộ trình còn dễ nói, Kim Nguyệt chân thiềm đối với pháp lực tinh vi điều khiển thật sự quá tốt rồi. Ảnh hưởng đến phạm vi bất quá mấy trăm dặm, cho nên mới đầu, Lâm Hiên hoàn toàn không có gặp bất luận cái gì phiền toái cùng làm phức tạp chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn tự ngừng lại, hơn nữa biểu lộ âm tình bất định nhìn về phía trước. Hư vô một mảnh, đúng vậy, tựu là hư vô, phía trước, phảng phất hỗn độn sơ khai thời khắc, trời cùng đất, cũng đã dính liền cùng một chỗ, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, bởi vì phiến khu vực này nội thiên địa pháp tác, đã bị Kim Nguyệt chân thiềm bổn nguyên thân thể hoàn toàn phá hủy rồi. Cho nên bị xé nứt không gian sẽ không khôi phục, sụp đổ cũng tự sụp đổ mất, Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên. Cái dạng gì nguy hiểm, cái dạng gì tình trạng, đều trải qua, nhưng mà trước mắt một màn, nhưng lại văn sở vị văn đấy. Hỗn độn sơ khai sao? Như vậy tình trạng, chỉ ở số rất ít trong điển tịch lại qua miêu tả. Hơn nữa rất là phiêu miểu hư vô, chỗ ghi lại đồ vật, bất quá là giải rác mấy bút, tựu đơn giản mang tới, mặc dù là đơn giản như vậy miêu tả. Cũng là muốn giống như phỏng đoán chiếm đa số, dù sao hỗn độn sơ khai thời điểm, còn không có có thiên địa vạn vật như vậy tình trạng. Lại làm sao có thể có người thật sự bái kiến, nhưng mà trước mắt, Lâm Hiên gặp được, tuy nhiên không phải chân chánh hỗn độn sơ khai một khắc, mà là chân linh bổn nguyên chi lực, phá hủy thiên địa pháp tác, do đó đem vạn vật trở lại như cũ đến đó một khắc. Nhưng mà mặc dù là trở lại như cũ thì như thế nào? Cảnh tượng trước mắt nhất định là cùng hỗn độn sơ khai lúc cảnh tượng không sai biệt lắm. Lâm Hiên coi như là mở rộng tầm mắt rồi, nhưng mà cứ như vậy đi vào có thể bị nguy hiểm hay không đâu này. Lâm Hiên không hiểu được, như vậy kinh nghiệm chưa từng có, mà mạo mạo thất thất mạo hiểm khẳng định không phải người thông minh lựa chọn. Thoáng thăm dò một hai muốn ổn thỏa rất nhiều, Lâm Hiên rất nhanh trong nội tâm thì có lập kế hoạch rồi. Tay áo phất một cái, nhưng lại một cái túi đại linh thú bị thả ra, sau đó miệng túi mở ra, vù vù âm thanh hành động lớn, vô số huyết hỏa nghĩ tại theo trong túi chen chúc mà ra. Lập tức hóa thành màu đỏ thẫm sắc cực lớn trùng bày, trải rộng tại Lâm Hiên trên đỉnh đầu. Chừng 20-30 trượng rộng lớn, thanh thế dọa người đến cực điểm, huyết hỏa nghĩ nguyên vốn là dùng số lượng thủ thắng chi vật. Vạn hồn tháp như trước hảo hảo ở tại Lâm Hiên bản thể trên người để đó. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng dùng túi đại linh thú nở rộ một bộ phận huyết hỏa nghĩ. Giao do hóa thân sử dụng, tuy nhiên thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc, một cái huyết hỏa nghĩ uy lực. Đã là không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng may số lượng phần đông, loại này ma trùng thiên tính lại là hung hãn đến cực điểm. Lúc đối địch, căn bản không biết sợ hãi là vật gì, một khi bị thả ra, sẽ hung hãn không sợ chết như địch nhân tiến lên, bất tử là vĩnh viễn cũng sẽ không biết không cần thiết ngừng địa phương. Vì vậy đặc tính thật sự là khó có thể là trách vô cùng. Cho nên mặc dù một cái huyết hỏa nghĩ uy lực, không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ cần số lượng phần đông, mặc dù tại đẳng cấp cao tu sĩ đấu pháp ở bên trong, như trước có thể tạo được nghịch chuyển can khôn hiệu quả. Nếu không được, đánh không lại, thả ra huyết hỏa nghĩ cuốn lấy đối phương, tranh thủ chạy trốn thời gian, cũng là có thể thu đến kỳ hiệu đấy, vốn là lần này phải hóa thân ra ngoài. Lâm Hiên cũng không biết là sẽ gặp phải nguy hiểm gì cùng phiền toái chỗ. Bất quá căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tâm lý. Hắn hay vẫn là vì hắn chuẩn bị phần đông tài liệu cùng bảo vật. Liền linh trùng cũng chia đi ra một đám. Dù sao hóa thân cùng bản thể, nguyên bản chính là một cái người. Thần niệm mạnh yếu tuy có khác nhau, nhưng đặc tính nhưng lại đồng dạng đấy. Cho nên đem ra sử dụng huyết hỏa nghĩ như cũ là cánh tay như sai sử. Không có nửa điểm cản tay cùng vấn đề. Hôm nay Lâm Hiên thả ra huyết hỏa nghĩ đương nhiên không phải là vì đối địch. Nhưng dưới loại tình huống này, dùng hắn dò đường, tự nhiên cũng là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hữu, Lâm Hiên một ngón tay nâng lên, như lấy hướng trên đỉnh đầu điểm đi, vù vù âm thanh trở nên càng phát ra thê lương. Lập tức theo cái kia trên đỉnh đầu cực lớn trùng vân trung phân ra một cổ. Ước chừng có hơn ngàn chỉ bộ dạng, như cái kia hỗn độn không gian bay đi, mà Lâm Hiên tắc thì con mắt nhắm lại, nháy mắt cũng không nháy mắt chuyên chú vô cùng. Bành, bành bành bành, mới bay vào cái kia hỗn độn không gian không lâu, dày đặc như giang đậu tiếng bạo liệt tựu truyền vào trong tai. Cần làm dò đường huyết hỏa nghĩ rõ ràng một chỉ may mắn thoát khỏi cũng không. Toàn bộ tại một cổ lực lượng thần bí đè xuống tự bạo mất. Hiển nhiên, hỗn độn sơ khai không gian, quả nhiên ẩn chứa không biết nguy hiểm, Lâm Hiên sắc mặt cũng tùy theo âm hàn, nhưng ở thoáng phân tích thoáng một phát, huyết hỏa nghĩ thông qua cùng chủ nhân ở giữa tâm thần liên hệ. Chuyện trở lại tin tức về sau, Lâm Hiên vẻ lo lắng sắc mặt. Đột nhiên lại tùy theo trong sáng, sự tình cũng không bằng chính mình tưởng tượng hư hỏng như vậy. Không tệ, cái này không gian hỗn độn trong trải rộng lấy một loại dao động cổ quái năng lượng. Có thể làm cho đi vào trong đó sinh vật lập tức bạo thể mà vong. Bất quá căn cứ huyết hỏa nghĩ chuyện trở lại tin tức. Có lẽ đối với Nguyên Anh kỳ trở xuống đích tồn tại hữu dụng mới được là. Cách chương.